Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào, kính chào hết tên toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ phút này là như thường lệ là 5 giờ rưỡi giờ của tiểu bang Cali, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, 6 giờ rưỡi giờ của tiểu bang New Mexico, 7 giờ rưỡi tối của Việt Nam. Hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 2018. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau nghe về bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 66 và huynh đệ chúng ta bắt đầu qua một cái chương mới. Cái chương này không kém phần quan trọng. Vì vậy mà anh em huynh đệ chúng ta nên chia sẻ cho nhau cách tường tận. Cái chương rồi á, mình gọi là cái chương quán chúng sanh. Rồi bây giờ mình tới cái chương Phật Đạo. Chương quán chúng sanh có nghe mình soi sáng, mình biết được cái căn tánh của chúng sanh, để rồi mình có một cái sự cảm thông, mình có một cái sự mà chấp nhận để mình giáo hóa họ. Nhưng mà chúng sanh, như tôi đã nói là chúng sanh không phải chúng ta bên ngoài, mà chúng sanh trong lòng của ta. Thì sau khi quán chúng sanh xong rồi đó, thì bây giờ mình tới một cái chương nữa, đó là cái chương gọi là Phật Đạo. Chương thứ 8 Phật Đạo. Là chương này, ý đó rằng chúng ta đi trên con đường của Phật, cùng đi trên con đường của Phật, gọi là Phật Đạo. Hay nói cái khác hơn là ở trong một cái gia đình của Phật. Đối với Thiền Sư Nhất Hạnh thì Ngài định nghĩa là Phật Đạo là ở trong cái gia đình, ở chung một cái gia đình của Phật. Gia đình thì có nhiều loại gia đình. Mà cái gia đình của thế gian á, là cái gia đình mà mình bị ràng buộc. Gia đình mình mất nhiều cái thời giờ đó, là cái gia đình mà gọi là gia đình ở ngoài đời, gia đình ràng buộc. Còn đối với gia đình của bậc giác ngộ đó thì là cái trợ duyên cho cái sự tu học, trợ duyên cái sự tu học. Vì vậy ở đây ý niệm mà Phật Đạo, con đường Phật, hay là ý niệm về gia đình, là ý niệm về những thiện hữu tri thức có khả năng yểm trợ và soi sáng cho sự tu học của chúng ta. Gia đình ở đây, Phật Đạo ở đây muốn nhắc nhở cho các vị Bồ Tát đang thực tập con đường bất tư nghì giải thoát, là một gia đình lớn bất tư nghì giải thoát. Thưa với các vị cảm thông cho tôi là sáng nay dường như nói nó muốn không nổi, mà tôi còn nói được. cái đầu này còn minh mẫn được. Và cách này cách khác, không bỏ cái buổi giảng. Các vị biết là ngày hôm qua thì tôi ra đứng trước nhà, tôi thấy trước nhà mình nó chỉ có một cái cây dâu lớn, trước cái am tôi nó chỉ có một cái cây dâu lớn. Rồi tôi nói thôi mình cũng đi mua vài cái cây gì đó cho nó vui vui. Trồng để rồi tới cuối tháng, gần cuối tháng này, có chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa ở các tiểu bang khác cũng như ở hải ngoại về để mà dạy dỗ cho cái khóa tu ngắn hạn của các em gia đình Phật tử cũng như một vài người lớn có cái duyên để ăn ké theo. Thì tôi nghĩ là các ngài về thì cũng nghĩ ở cái am của mình, đi cách cái chùa thì cũng không bao xa, mà vừa là bản thân mình mà vừa là nghĩ tới cái những vị khách giảng lai thì người ta ai cũng vậy, cũng thỉnh thoảng ra cái sân nhà. Tôi nói đây là vừa đời vừa đạo nha các vị. Người ta nói muốn biết cái tánh đàn ông thì xem cái sân nhà, mà muốn biết cái tánh đàn bà thì xem cái xóa bếp. Thì trước sân nhà tôi nó có cái cam, tôi nó có miếng đất nhỏ nhỏ, tôi thấy mình nên đào lên, mình lấy gạch đá lên rồi mình trồng vài cái cây, có một vài cái bông hoa, rồi mình thỉnh thoảng mình ra đứng trước cái thềm nhà mình ngắm vậy. Cho nên rồi đi Home Depot mua mấy cái cây, mà cũng lựa mấy cái cây mà bông hoa nó sơn giả mộc mạc thôi, chứ cũng không có lan quệ gì. Cho nên lựa mấy cái bông hoa thông đồng cỏ dại mộc mạc. Thì tại cái tội không biết lái xe rồi đi tới đó rồi mua, rồi các Phật tử người ta chở đi, người ta đi thường thường cái Home Depot thì nó dính liền với cái Costco. Thì cái Phật tử đi Costco lâu quá, mình mua cây xong đẩy ra mà nắng chang chang, rồi chiều thì nó lại lạnh. Ngồi đó chờ phái đoàn đi bên Costco mua đồ, mình bên Home Depot mua mấy cái cây. Rồi về thì các Phật tử cũng đi tiếp, đi qua mạc gì mua đồ đó, bị đầu tháng mà. Đầu tháng ở bên này thì mấy bà già thì coi như có tiền già đó, cứ đi mua thoải mái. Vừa đi mua, vừa đi mua thuốc, lấy thuốc, vừa đi mua sức ăn. Thành ra tiếp tục đi nữa, có mình ở nhà, thì hợp đào đất trồng mấy cây. Cũng muốn trồng, bởi vì từ đây cho tới ngày tu tập của các Phật tử các nơi về nó không bao xa nữa. Cho nên ý muốn trồng sớm giờ phút nào thì hay giờ phút đó để cho nó bén cái gốc cái rễ để cho nó tốt. Cho nên hì hợp đào đất. Đang đào thì ngay cái chỗ này nó đau quá, nó đau. Mà đau đấy không phải là đào đó. Tại vì tôi cũng từng làm nặng mà. Nhưng mà nó chắc là gió, ta gọi là trúng gió. Đã vậy thì làm cho tới xế xế chiều thì các Phật tử ta đi, các bà cụ lớn tuổi đi mua thuốc mua men, lấy thuốc lấy men về thì thôi nấu cơm ăn. Rồi lại tôi nhớ cách này mình có mua cái bịch măng họ sắc nhuyễn, tôi nói thôi lấy măng ra xào, bầu thì nấu canh, măng thì xào, ôi ăn nó hết sức là ngon lành. Nhưng mà rồi nó đau nó nhất, mà tôi quên cái chỗ mình đang bị đau nhất. Mà mình ăn măng, ăn măng, ăn bầu, thì các vị biết nó lại càng đau nhất. Cho nên tôi nói không phải mình than chứ. Rồi mỗi cái gì đó là các vị biết là tôi nghiệm Phật Pháp, tôi nghiệm lời của Phật dạy. Coi như là tối qua nó hoành hành tôi. Nó hoành hành nó cả đêm như vậy. Nó đau mà tôi biết các vị biết, vừa thuốc dán, vừa xoa dầu. bây giờ nó xuống tới bả vai nó cũng đau nhất. Sáng nay dậy lấy 2 viên thuốc Tylenol uống, mà còn phải ăn một chén cơm nguội để uống cho nó đừng có sốt ruột. Cho nên khi đụng chuyện như vậy đó các vị, rồi tôi nghiền ngẫm cái bộ kinh Gia Ba Cạc này, nó hay từng chữ. Tôi nói hồi nãy giờ là ý pháp không đâu. Học kinh Gia Ba Cạc phải tôi thường nói là phải học thập quyền duyên khởi. Khi con người, một người nào đó muốn học cái bộ kinh Đại Thừa Di Ma Cạc này, phải trước mắt phải nhớ cái thập quyền duyên khởi. Mà thập quyền duyên khởi đó thì có cái chỗ là đồng tánh thì nó tương cự, mà dĩ tánh nó tương để. Nó đau nhất mà gặp cái chất mà nó có sự đau nhất ở trong đó nữa đó, thì coi như hai cái này nó gặp cho nó cự, gọi là đồng tánh tương cự. Gặp khổ qua mà cái măng mà con người mà nào mà có cái đau nhất rồi đó, ăn vô là coi như là tối, là coi như là chỉ có là làng thôi, thậm chí mà đau nhất quá bò lết thôi. Thì hồi trước á, mình các vị biết là học Phật tôi không có chiêm nghiệm nhiều, mình còn nhỏ mà. Nhưng bây giờ từ mình lớn lên rồi đó, mình mới chiêm nghiệm, mới thấy là lời Phật dạy nó thấm thía, nó sâu sắc từng chữ từng lời. Cái gì mà đồng tánh thì nó tương cự như vậy. Nhưng mà các vị biết á, thì cái cuộc đời này mình hiểu rồi. Có nhiều khi mình nghĩ tới cái sự hy sinh. Mình đã biết mình sinh ra cuộc đời này để làm gì. Và phải biết cái trách nhiệm bổn phận của mình. Để có lúc gọi là hy sinh. Nhưng rồi đây cái rồi, ngày nay ngày thứ 5, sáng mai là thứ 6 thì tôi lại đi làm. Sáng thứ 7 là tôi đi giảng ở Cali, Phật Nha. Chủ nhật cũng còn giảng ốc lên. Rồi tới khuya chủ nhật mới về lại bên tiểu bang này. Thì các vị biết là nếu như vậy nó liên tục 3 ngày tới như vậy, thì mình phải làm sao đây? Không lẽ rồi chỉ vì một chút đau nhất rồi mình bỏ sao? Ở ngoài đời các vị cũng vậy. Bởi vì cái trách nhiệm với bổn phận của mình là chồng, là vợ, là cha, là mẹ, là con. Cho nên rồi phải ráng. Khi vậy tôi mới nghĩ tới cái sự hy sinh cao cả của ngoài đời các vị lớn quá. Các vị ráng. Như vậy thì sở dĩ cái chương rồi mình học đó, nó có vấn đề nói vô minh và ái đó. Nếu mình đoạn trừ được, mình điểm mặt được vô minh và ái thì coi như mình cắt đứt được. Mình tháo gông gỡ xiềng được, gọi là 12 nhân duyên. Nhưng mà chữ ái nó là đối với không gian và thời gian, nó chỉ là một sự ràng buộc. Nhưng mà lắm khi chữ ái mà đúng nơi đúng chỗ thì nó cũng là một sự thôi thúc cho ta được tròn cái trách nhiệm bổn phận của mình. Cũng như sở dĩ các vị mà đau nhất nhiều là tại vì các vị còn thấy ái cái thân này nhiều. Còn nếu chúng ta thấy cái thân này để mình mượn tạm, để rồi mình sống để rồi mình làm điều gì đó cho người thân, cho lòng đời, cho đạo cả, thì coi như mình nhẹ nhõm cái chữ ái này lắm. Còn mà mình sống cuộc đời này mà mình buông hết cũng không được, mà mình chấp chặt thì mình sẽ đau khổ. Tôi, các vị biết bây giờ tôi nghe cái gì, tôi thấy cái gì, tôi biết cái tin gì, thì tôi cũng quán chiếu cho nó trở thành cái tiếng Pháp. Thấy cái người sai trái, người đi trước, hoặc giả là người xung quanh mình, người bạn bè mình, người thân hữu mình, thấy hành động, việc làm, lời nói cũng như cái sự báo ứng của họ, tôi cũng đều thấy đó là tiếng Pháp. Thì cũng đang làm ngày trước, ngày hôm qua, tôi làm mới mệt mệt rồi thôi vô hớp miếng nước. Tôi mới nhớ lại 7 năm trước, tôi được qua Mỹ này là tôi nhờ một Phật tử ở tại Santa Ana, ở quận Cam, Cali. Là cái vị Phật tử này, mỗi lần về Việt Nam thì hay đến thăm, hay đến chùa ở dưới Bến Tre. Mà hồi xưa tôi, sau khi học xong tôi về, tôi nhận lãnh tôi trùng hưng. Thấy lúc đó các vị thấy là tôi là người cũng ăn nói lưu loát, cũng có cái khả năng, cho nên là cũng hỏi tôi là có ý thầy có muốn cái ý định đi sang Mỹ không. Tôi nói tôi đâu có quen ai đâu. Thì vị này mới nói được rồi, để con về con nhờ quý thầy bảo lãnh, con quen nhiều thầy lắm. Nhưng mà về nhà không thầy nào bảo lãnh hết á, bị nghe tôi người Bến Tre là hết hồn, sợ coi như đây là cái gốc cộng sản nồi, không thầy nào bảo lãnh. Cuối cùng nhờ một cái đền giúp cho mời tôi qua đây được. Rồi qua ở lại tới bây giờ. Rồi trải qua mấy bao 7 năm. Coi như khi qua thì thầy trò cũng có dịp gặp nhau một vài lần, thăm nhau một vài lần. Rồi cái thời thế thời, con người cứ lưu lạc. Mà tôi nghĩ rằng bây giờ mình điện mình thăm, mà người ta trước mắt là cũng hỏi nơi ăn chốn ở, ta cũng lo lắng. Vì vậy mà tôi cắt đứt 5 năm qua không hề liên lạc. Trưa hôm qua tôi mới ngồi tự nhiên khiến trong tâm tôi nhớ. Tôi nhớ lại ngày xưa tại sao cái người Phật tử này mình ở Việt Nam, người ta ở nước ngoài. Mà mỗi lần người ta về, người ta ở chùa mình cả tuần lễ được, người ta ăn sầu riêng, người ta ăn măng cục, người ta ở để tấu nước dừa rồi được. Mà tại sao bây giờ mình ở đây? Bây giờ mình cùng trùng phùng ở tại mảnh đất mới này, mảnh đất Hoa Kỳ này. Mà mình cũng có cái nơi, cái nhà mình chui ra chui vô, dù là nhà của người khác, nhưng mà mình cũng có cái khả năng, mình cũng có cái trách nhiệm. Mà mình không mời người ta được một tiếng qua đây để mình vài hôm thầy trò hàn huyên tâm sự trong cái khóa tu, cũng như là ăn những buổi cơm giống như ở quê nhà vậy. Cho nên tôi mới điện tôi mời. Thì cái Phật tử này năm nay là ngoài 70 rồi, người Bắc. Phật tử này có một người em đi tu, là một vị sư cô. Sư cô này thì cô vượt biển hay là như thế nào, cô qua bên đây, cho nên vậy mà cô có tiếng Anh rất giỏi, có trình độ. Nhỏ lớn thì không có gia đình, cho nên đi cạo đầu đi tu. Nhưng mà trình độ thế gian thì có ăn có học, tiếng ngoại ngữ giỏi. Nhưng mà có cái là học đạo thì cái tội là học ba mớ rồi cộng với cái hiểu biết thế gian á, thành ra nó lại là đời chứ không phải là đạo. Nhưng mà người ta không hiểu, người ta cứ nghĩ rằng người ta hiểu biết như vậy, người ta nghe như vậy, người ta biết chút ít như vậy, họ cho đó như vậy là họ đã đạt đạo. Cho nên cái bà sư cô này, bà mở miệng ra là tu không à, người Bắc mà. Mà cái sư cô này thì cái mỏ cổ, cái miệng cũng rất là nhỏ, cho nên cô mở miệng ra cô tu, tu. Ai đến với hiền lương là phải tu. Làm vậy đó, phải tu. Coi như là tôi gặp và tôi nghe bà sư cô này cứ mở miệng là tu vậy, cái là tự nhiên là tôi diễn. Mà bà tu thì cô này cô tu ngon lành lắm nha, coi như là ngon lành nào. Đi ra là mặc áo dài thước tha màu nâu, thậm chí áo dài cũ kỹ, thậm chí đi vô nursing home, coi như là rước Phật tử nursing home về nuôi, ngon lành lắm. Nhưng mà thật sự ra mình thấy như vậy, mình thấy ồ sư cô này ngon lắm. Gặp ai người già cô cũng kéo về cổ, về chỗ để đây để tu. Nhưng mà thật chất á, thì mình đi sâu vào bên trong rồi nó không phải như vậy. Bởi vì đi vô nursing home mà lãnh người già về nhà nuôi thì chính phủ trả tiền đàng hoàng. Chứ không phải kiểu như ở Việt Nam mà mình lãnh người già thì mình nuôi là mình từ thiện đâu. Cho tới bà già của cổ, coi như là cổ nuôi bà già nằm một chỗ bao nhiêu năm trường. Bà già chết là chín mấy tuổi mới chết. Mà các chị biết là nằm một chỗ không nhúc nhích cử động được á, là ở bên Mỹ này nuôi những người đó đó, con mà nuôi mẹ nuôi cha như vậy đó là một tháng ít nhất từ 1.500 cho tới 3.000 đô la một tháng. Chứ đừng nói bên này mà con mà nuôi cha mẹ mà không có tiền. Mà càng nằm một chỗ càng ỉa trây đá dầm bao nhiêu thì càng nhiều tiền bấy nhiêu. Nuôi bà mẹ tới 3.000 đồng một tháng. Mà đã chẳng những nuôi mẹ 3.000 đồng một tháng rồi mà còn tham tiền. Một năm á, là tới cái mùa ấm á, là có phải đi qua New York á, qua bên đó rồi thuê một cái phòng, rồi cũng đem bà mẹ qua bên đó bỏ cho bà mẹ nằm đó, rồi đi thông dịch. Đi thông dịch cho cái trại trại cái tòa án. Để mà một năm cũng phải kiếm thêm tiền mấy tháng đã chẳng đứng nuôi bà mẹ 3.000 đô một tháng mà phải đi nuôi phải phải đi xong dịch năm mấy tháng ở tại New York để trong những cái tòa án để xong dịch cho người những cái lệnh cái bản án của người Việt Nam để cho người người tòa án họ nghe. Rồi đã nuôi bà mẹ 3.000 đô rồi mà còn phải đi vô nursing home để lôi mấy bà già về, coi như là để tập để dưỡng để này kia để có tiền thêm, sắm 2-3 căn nhà rồi để một căn nhà làm cái tịnh thất, cũng làm cái tịnh thất vậy là cũng là gom góp ba tánh bổn đạo về tu. Rồi cũng mua đất mua điền bên Việt Nam. Hồi lúc mà tôi ở Việt Nam là cái người chị cô này nói mà thầy mà cần làm chùa mà có thiếu để con nói sư cô cho thầy mượn vài chục ngàn đô cũng được, có nhiều tiền lắm mà một thân một mình. Rồi tôi nói là khi tôi gần gần cái sư cô này á thì tối ngày nghe cổ tòa là cổ ai cổ cũng chê hết trơn á, ai cổ cũng đi tìm cho được cái lỗi mà trong đó giống như có mình cổ là người tu. Tôi nói thôi gạo gần người này nguy hiểm quá. Mà người ta mở miệng rất là hay, nhưng mà cái ngược là cái việc làm người ta đó ta không biết, người ta cứ nghĩ rằng ta làm đây là không ai biết. Cho tới mà tôi mới điện tôi thăm người chị, tôi muốn mời người chị qua bên này. Người chị mới câu đầu tiên nói thầy ơi, sư cô em con chết rồi thầy có hay không? Lúc đó tôi ngỡ là chiêm bao. Bởi vì người chị năm nay bảy mấy mà còn chưa chết mà bệnh nào là tiểu đường, nào là mỡ cao, nào là ta là huyết áp cao, mà từ hồi tôi biết tới giờ là mười mấy 20 năm mà còn không chết, rồi huống gì cô này cô tu. Cho nên cổ sức khỏe lắm, sức khỏe mà cổ nuôi được mấy bà già mà sức khỏe. Tiền coi như là cổ tính toán hay lắm, thì cô này làm gì chết. Ủa mà có bệnh tật gì chết vậy cô? Nói dạ không. Sư cô thấy cái bóng đèn nó đứt bóng, sư cô bắt cái thang leo lên thai sao, rồi cuối cùng ngã xuống bể cái hộp sọ mà chết tươi chết tại chỗ. Trời ơi là trời, tiếc ơi là tiếc. Tôi nghe nói vậy rồi tôi suy nghĩ, tôi nói thật các vị là tôi suy nghĩ, tôi hãi hùng. Hãi hùng. Rồi bây giờ chết lại rồi, rồi gia tài ai ăn? Tài sản ai hưởng? Tiền hồi xưa giờ nó đi về đâu? Cho nên tôi muốn nhắc nhở cho chư huynh đệ, tôi nhắc đây là tôi nhắc cho cả tôi là người tu hành, đừng quá tham lam, đừng quá đê hèn, đừng quá ích kỷ. Cho nên chết như vậy gọi là hoạn tử. Hoạn tử là chết trong cái một trong chín món gọi là hoạn tử. Cửu hoạn tử là chết từ trên cao té xuống, tức vậy là hoạn tử. Chết mà mình chưa có sự phân biệt, mình chưa có sự sắp xếp, mình chưa có dự đoán được, chuẩn bị được, như vậy là gọi là hoạn tử. Thành ra các vị cố gắng, tôi nhắc nhở các vị ở ngoài đời, các vị có nghe tôi hay không nghe gì tôi cũng không sao. Nhưng mà bây giờ nếu các vị là người đệ tử Phật rồi đó, mà bằng lòng học giáo lý nhà Phật rồi đó, tôi khuyên các Phật tử, tha thiết khuyên các Phật tử, kêu gọi các Phật tử bớt đi. Mình làm cho nhiều, mình tích lũy của cải cho nhiều, mình quên cả thân mạng của mình, rồi mình tích lũy đó, rồi cuối cùng tiền bạc nó đi về đâu? Nếu mà mình chưa chết được thì mình già, mình bệnh tật, thì cuối cùng tiền đó cũng để nuôi lại sức khỏe mà thôi. Chỉ bằng mình ráng, mình huấn luyện, mình trau dồi cái tư tưởng của mình cho nó trong sáng. Dĩ nhiên cuộc đời này mình còn sinh hoạt, mình còn ăn ở, mình là cũng còn sinh hoạt, mình còn đi làm. Nhưng mà cho nó trong sáng. Đừng để vì đồng tiền mà cuối cùng là lấy đồng tiền để nuôi lại thân thể này, nuôi lại sức khỏe này. Lúc đó mình có hối lỗi, ăn năn nó cũng đã muộn màng. Người tu xuất gia cho chúng tôi càng đi sâu vào đạo thì chúng tôi được Phật dạy rất kỹ là phải tam thường, phải ba cái việc mình phải xem thường xem nhẹ nó, chứ đừng đừng để gọi là tam thường bất túc, đừng để là ăn mặc ở không đủ mà phải xem nhẹ cái ăn mặc ở. Người xuất gia càng đi sâu vào đạo, không không chạy theo thế tục, không bị tình tiền danh lợi nó chi phối mình nặng nề, mà mình bằng lòng với cái ăn mặc ở của mình sao cho nó vừa, cho nó đủ, như vậy là hạnh phúc rồi. Thì người đời của các huynh đệ cũng như vậy, làm sao cái cuộc sống mình đừng quá khổ sở, phải chạy đôn chạy đáo, sáng cơm chiều cháo, đừng quá khổ sở, phải coi như là không có ăn có mặc. Còn mình đã tạm đủ ăn đủ mặc là mình mừng rồi. Mình đừng có quan ngại gì cái chuyện tương lai của con cái sau này nhiều quá. Dĩ nhiên mình là cha là mẹ phải có trách nhiệm, nhưng mà đừng quan tâm nhiều quá rồi cuối cùng cả cuộc đời của mình rồi, rồi mình bị bệnh, bị đau, bị khổ sở hành hà. Lúc đó con cái nó cũng đau buồn chứ cũng vui sướng gì. Thành ra qua cái sự chết của sư cô này, tôi nói trời ơi, sao mà báo ứng ghê quá. Một vị sư cô tu hành mà leo lên cái cột, cái thang để sửa cái bóng điện, rớt xuống cái là coi như đập đầu bể sọ não chết tươi vậy. Ghê quá. Thành ra tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ nhớ. Rồi từ đó mình quán chiếu, mình thấy được cái cuộc sống này nó vô thường. Nó không hẹn một ai. Mình làm được việc gì, mình cố gắng mình làm hết cái tâm của mình. Miễn đem lại cái kết quả lợi mình, lợi người, an lạc cho chúng sanh, hiện tại cũng như tương lai, là mình không có từ nan. Và cái vô thường nó réo gọi, nó không hẹn. Bây giờ trở lại cái đoạn kinh, hồi nãy giờ tôi nói vậy chứ là vô kinh rồi đó. Chứ các vị đừng có tưởng đâu tôi kể vòng cái chuyện thế sự, mà nó vô kinh rồi đó. Tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Đó là quán chúng sanh đó, để là kết thúc cái chương quán chúng sanh đó. Hôm nay mình vô cái chương Phật Đạo. Tôi nhắc lại chứ Phật Đạo là con đường của Phật, mà mình hiện bây giờ là đang trên con đường, đi trên con đường của Phật. Mình đang phát cái tâm Bồ Đề thì cũng được gọi là Bồ Tát đó nha. Là Bồ Tát đang ở trong cái gia đình, đang sống trong cái gia đình của Phật. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù nói: Thưa Ngài Di Ma Cật, Bồ Tát phải làm gì để con đường Phật được thông suốt? Ông Di Ma Cật đáp: Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát muốn con đường Phật được thông suốt, phải đi con đường ngược lại. Đi con đường ngược thì con đường Phật sẽ thông suốt. Trời ơi, tại sao có cái đoạn này đây? Tại sao mà Bồ Tát muốn đi con đường của Phật thông suốt á, là phải đi con đường ngược lại là sao? Cái nguyên cái hán văn, cái hán tự là Bồ Tát hành phi đạo thị vi thông đạt Phật đạo. Bồ Tát phải hành phi đạo. Nghe cái câu này mà nếu chúng ta không phải là người học Phật căn bản, không phải là người nghiên cứu cái nền giáo lý Phật, thì coi như chúng ta nghe cái câu này, chúng ta hoàn toàn không hiểu gì hết. Còn nếu chúng ta là người có căn bản của Phật Pháp, chúng ta nghe câu này chúng ta vui mừng, reo hò. Tại sao Bồ Tát hành phi đạo thị vi thông đạt Phật đạo? Các vị nên nhớ rằng ngoài đời á, nếu mà chúng ta không có đến với đạo Phật thì gọi là thuận lưu sanh tử. Khi mà chúng ta đến với đạo Phật rồi đó thì chúng ta phải ngược dòng, gọi là nghịch lưu sanh tử. Vậy thì Bồ Tát làm gì để đi con đường của Phật thông suốt không bị ngại? Thì ngược lại thì là Bồ Tát phải hành phi đạo. Hành phi đạo là sao? Xưa nay mình nghe, mình hiểu là cứ mình hành chánh đạo, mình đi trên con đường đại đạo, nhưng bây giờ tại sao nó hành phi đạo? Nghĩa là muốn đi theo con đường Phật đạo thông suốt, thì Bồ Tát phải đi ngược lại con đường của chúng sanh đi. Ghê chưa? Vậy thì con đường chúng sanh đi là con đường nào? Tại vì đa số chúng sanh á, thì chạy theo, dông rủi theo cái giả tưởng, cái giả tướng. Cho nên đi tìm cầu ông Phật ở bên ngoài mà quên có soi trở lại cái ông Phật thiệt trong tâm mình. Cho nên nói đây tôi xin dẫn dụ hai câu chuyện để cho bây giờ các vị biết tại sao Bồ Tát phải hành phi đạo. Câu chuyện thứ nhất là chắc chắn các vị ai cũng từng nghe cái câu chuyện Đơn Hà Thiêu Mộc Phật, Viện Chủ Lạc Tu Mi, Nhất Trường Kỳ Đặc Sự Thiên Hạ Thiểu Nhân Tri. Đơn Hà Thiêu Mộc Phật có nghĩa là ông Tổ Đơn Hà đốt cái tượng Phật gỗ. Viện Chủ Lạc Tu Mi có nghĩa là ông thầy viện chủ, ông rụng hết chân mày. Nhất trường kỳ đặc sự có nghĩa là một cái trường hợp rất đặc biệt. Thế là thiên hạ thiểu nhân tri, nhưng mà trong thiên hạ thì mấy người biết. Bởi vì xưa nay, ví dụ như các vị nó nhớ là mình học Phật đơn giản á, là mình biết rằng năm cái tội mà đọa địa ngục vô gián không ra được gọi là nhất xiển đề. Tức là giết cha, giết mẹ, phá hòa hợp tăng, giết A-la-hớn, làm cho thân Phật ra máu, vân vân. Là có năm cái tội gọi là ngũ nghịch trọng tội. Thì như vậy mà nếu cái kẻ nào, người nào mà đi vô khóa phá chùa, đập tượng Phật kia nọ thì được ghép vào cái tội là phá, làm cho thân Phật ra máu. Dầu là Phật đó là Phật gỗ, dầu chùa đó là cốt sắt xi măng, nhưng mà để nói là sự tôn kính. Cái người mà đập chùa không phải là cái thợ đập chùa là bán tội nghe, là cái người mà cố ý để mà phá chùa, để mà phá hoại đạo pháp, ngăn trở không cho người ta con đường tu hành đó. Chứ còn nếu vì cái hoàn cảnh như cái chùa nó hư, mấy anh thợ người ta đi lãnh công trình, người ta làm, người ta cho ta đập, ta làm xây dựng, cái đó là khác à. Cho nên phải rõ vậy, phá chùa là cố ý phá hoại đó. Cố ý. Còn thí dụ cho cái tượng Phật, bây giờ tôi hỏi các vị, nó lâu ngày, nó mục, nó hư hết trơn rồi, thì mình phải làm sao? Có người thì người ta kính trọng, người ta đào cái đất nào đó, cái chỗ đất nào đó mà cái chỗ vắng á, người ta đào đất, người ta đem, người ta chôn tượng Phật ở dưới để cho nó càng lúc nó càng hoại, nó càng rã ra, nó hòa quyện với đất. Có người thì người ta cũng vẫn đi thiêu, ta đốt, để chứ hỏi nó cũ kỹ, nó hư hết trơn, để nó làm cái gì. Có người thì người ta làm một cái kho, cái tháp gì đó, ta bỏ vô. Đó là tùy cái hoàn cảnh. Còn ý ở đây đó là cái tượng đang thờ ở trên chùa ngon lành, mà ông Tổ Đơn Hà này á, tối đến khuya ông lên, ông lấy tượng Phật, ông chẻ, ông nấu trà, ông uống. Thật chất là ông chẻ, ông nấu trà, ông uống. Bởi vì lý do là ngài Đơn Hà đó tới cái chùa này, thấy ông thầy này ông có khả năng để mà truyền đăng tục diệm, nhưng mà vì ông có cái bệnh là ông chấp quá đi, ông cứ hì hợp ông cứ ông lại mấy cái pho tượng, ông ngồi ông trì kinh, ông cầm chuỗi, ông lại cả đêm như vậy, ông thiết tha, ông cầu nguyện như vậy. Mà trong khi á là ông Đơn Hà là biết cái ông này là ông tinh tấn như vậy là tốt, nhưng mà tinh tấn nó tốt, nhưng mà nó phải kèm với trí tuệ cơ. Tôi phân tích nó từng ý về là nó hết ý nha các vị. Cho nên trong cái con đường Bồ Tát đạo á, là bố thí, tinh tấn, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, nhưng mà cái cuối cùng là trí tuệ cơ. Bố thí phải kèm theo trí tuệ thì mới gọi là bố thí ba la mật. Tinh tấn, phải có trí tuệ thì mới gọi là tinh tấn ba la mật. Trì giới, mà phải trì giới trí tuệ thì mới trì giới ba la mật. Chứ còn mà mình, nếu mà mình bố thí mà mình không có trí tuệ thì mình, cái bố thí của mình là bố thí coi chừng là sai đường đấy. Mình tinh tấn tu hành là tốt, nhưng mà nếu không có trí tuệ thì cái tinh tấn của mình coi chừng nó không có ích lợi, mà thậm chí nó làm cho tan nát nữa đó. Tôi thí dụ như bây giờ có nhiều Phật tử nói với tôi, nói thầy ơi, thầy ơi, con đi làm cả ngày đến 9 giờ tối con mới về, mà về tới là con bỏ xe đó, là con đóng cửa xe một cái kinh, là con vô là con lật đật, con tắm xong là ra mặc áo tràng, là con tụng kinh một tiếng đồng hồ, rồi coi như là có nhiều đêm chồng con nó cằn nhằn cưỡi nhưỡi mà con không bỏ thời kinh đó thầy. Chồng con nó phải ngồi nó chờ đợi cho tới con tụng kinh xong rồi nói với con của con với chồng con với con mới ăn cơm xong rồi coi như có khi thầy biết không, con lên con ngồi con niệm Phật tiếp. Rồi tôi nghe cái tinh tấn kiểu vậy cái là tôi nó chết cha rồi, trước sau gì gia đình cũng đổ vỡ thiệt. Vài tháng sau nói giờ chồng con nói với con, nó nói bà tu, bà lo bà tu đi, tu giờ tôi đi, tôi với bà ly dị, tôi kiếm vợ khác chứ con vợ cỡ bà vậy là coi như là tôi không làm ăn gì được, là coi như là tôi thấy đau khổ thêm. Như vậy là cái người Phật tử đó còn hí hở chứ, hí hở điện khoe tôi nói bữa nay con hết nghiệp rồi thầy, con hết nghiệp rồi, bây giờ chồng con nó thôi con rồi, con hết nghiệp rồi, cho nên bây giờ con tin tấn con tu nhiều hơn nữa, tin tấn con tu. Tu riết cho tới mức độ mà tinh tấn tu bỏ đứa con. Bỏ đứa con có nghĩa là cứ lo đi làm 9-10 giờ về còn dậy làm, đứa con nó chịu không nổi, nó bỏ nhà, nó đi hút xì ke ma tí. Đó, tôi hỏi các vị tinh tấn cỡ đó, tu cỡ đó thì Phật trời nào đỡ được cái nạn tai. Rồi đối thừa nó là sao tinh tấn tu kinh kệ không bỏ, ăn chay trường, mà chồng thì bỏ, có vợ khác, con thì hút xì ke ma tí. Như vậy các vị tinh tấn cỡ đó là có phải đúng là tinh thần của Đạo Phật hay không? Cho nên tôi nói cái sai lầm của bá tánh mộng đạo mình là không tìm đúng thầy, đúng thuốc, không học được cái giáo pháp căn bản để rồi mình tu tập. Bây giờ mình phải biết mình là cái vai trò gì, mình đang đóng trong cái vai tuồng nào ở trong xã hội, trong cuộc đời. Mình còn chồng, còn con của mình thì mình đi làm về thì cái điều trước tiên là nếu còn cha mẹ thì lo cho cha mẹ, còn nếu mà có chồng con thì lo cho chồng con. Cho nó xong đi rồi mình muốn tu gì mình tu. Trời Phật ơi, nghe mấy ông thầy chùa ăn no vũ khí thiên hạ nói bậy. Nó ráng đi, ngày hai thời kinh đó tụng niệm Phật đi, rồi này kia nọ, rồi Phật rước. Cứ nghe mấy cái tên ba láp ba xàm nói bậy như vậy mà làm cho vợ chồng chia ly, con cái xa đỏ. Cho nên tôi nói các Phật tử là tôi nói có những điều các vị khó nghe vô cùng, nhưng mà phải nghe. Tại vì nghe như vậy để rồi các vị có hạnh phúc. Mà có hạnh phúc, có an lạc, đó là bước đầu căn bản của người đệ tử Phật môn. Còn mình tu hành mà không có hạnh phúc, không có an lạc, dầu có tụng kinh gõ mõ. Rồi tôi mới thấy mấy thầy chùa ăn no rồi vẽ ra, hồi tối có ông thầy nào đó để là gõ chuông bon bon, có nghĩa là buông buông, gõ mõ bóc bóc, có nghĩa là bỏ bỏ, con khỉ chứ buông bỏ. Nếu mà gõ chuông bon bon gọi là buông thì thật sự thì thôi cứ gõ chuông đi để mà buông. Gõ mỏ bo bỏ bóc bóc thì bỏ thì gõ đi để bỏ. Tất cả mình đó là cái hình tướng thôi. Rồi tôi nhớ bây giờ tôi nói vậy rồi tôi mới nhớ là cái câu chuyện mà tôi hồi năm 7-8 tuổi ở nhà quê tôi. Đây là câu chuyện có thật, tôi không nói dối. Tôi thì ghiền kẻ lương vào tối thứ bảy. Hồi xưa các vị biết hồi năm 70 mấy 80 mấy đó là ở quê mình là chỉ có hát cải lương là tối thứ bảy thôi. Mà thứ bảy phải đi sạc bình điện về hát. Bữa đó tôi sáng sớm tôi chở cái bình đi sạc bình để tối thứ bảy tôi coi cải lương, mà tôi chở bằng ghe. Tôi đi ngang một cái am nọ của một cái cô đồng. Mà bà đồng này là coi như 4 giờ sáng là bà dậy bà gõ chuông gõ mõ, mà các chị biết, ta không biết có tụng kinh gì tôi không biết, mà người ta gõ 3 hồi chuông bon bon bon bon bon bon bon bon, bên đây gõ mõ cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc. Thì bà này có thằng con trai, nó đi nhậu mà nó nhậu thâu đêm suốt sáng, mà mới 4 giờ sáng mà gõ sùm vậy đó. Tôi nghe cái danh từ này rõ ràng nha, tôi xin lỗi các vị, tôi nói không có nói thêm nói bớt. Nói vậy đó này, con quỷ già không để cho tôi ngủ, mới sang sớm cái cơm cất làm nhói trời hết trơn, cơm cất thì gõ chua bon bon nó kêu cơm. Mà ngày xưa thì các vị biết cái thời xưa là cái tiếng chuông á, ở quê nó đâu có được mà như bây giờ mà nó ngon lành, chuông Đài Loan, chuông là Hàn Quốc hay là chuông này đi vô. Chuông hồi xưa cứ lấy cái đồng rót vô rồi gõ nghe nó cộp cơm, còn mỏ cốc nó kêu cất á. Cái này mới sáng sớm mà cái mẹ già này cứ cơm cất. Tôi đi nhậu cả đêm gì không để cho tôi ngủ. Rồi bây giờ mấy thầy chùa mới nói là mỏ bon bon là tượng cho buông, mỏ bóc là tượng trưng cho bỏ, cho nên tu hành phải buông bỏ. Nói vậy không sai, nhưng mà phải dạy cái đạo lý cho người ta. Ngoài cái chuyện mà mỏ bóc bỏ đó thì nó còn cái chuyện là cái mỏ cái tạc cái hình con cá, mà con cá thì không bao giờ thấy nó ngủ, cho nên nó biểu trưng cho con người luôn luôn tỉnh thức. Cái ý đó mà lấy sâu sắc cơ. Còn cái ý mà mấy anh nghe cái tiếng buông bon mấy anh cho là buông, còn bóc và bỏ thì cái người mà ăn nhậu kia nó cũng có quyền buông, thì nó kêu bằng cơm, mà mỏ bóc nó kêu bằng cất cũng được, không sao hết. Ai muốn nghĩ sao nghĩ. Cho nên tôi nói cho các vị rằng cái hình tướng bên ngoài đi cầu Phật bên ngoài không hề có. Vì vậy mà tôi trở lại cái câu chuyện ông Đơn Hà này. Ông muốn độ cái ông viện chủ này phải tỏ đạo. Cho nên ông mới đem ông Phật xuống, ông trẻ ông nấu nước trà. Ông viện chủ này hết hồn đi xuống hỏi, ông làm cái gì đó? Nói tôi thiêu Phật, tôi đốt Phật. Ông viện chủ hỏi, Phật gỗ mà ông đốt làm cái gì? Nói tôi đốt để tìm xá lợi. Ông viện chủ nói, Phật gỗ làm gì có xá lợi? Thì ông Đơn Hà ông chạy lên, ông bưng thêm một pho tượng xuống, ông trẻ tiếp, ông viện chủ ông rớt chân mài, cho nên gọi là Đơn Hà thiêu mộc Phật mà viện chủ lạc tu mi. Nhất trường kỳ đặc sự, đây là cái trường hợp đặc biệt, một cái trường hợp đặc biệt mà thiên hạ thiểu nhân tri, cái trong thiên hạ này mấy người hay, thiểu là ít người hay biết cái ý này là cái gì. Cái này để nói rằng là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Sở dĩ ông Phật là ông Phật tâm, bên ngoài nó chỉ là ngưỡng cửa phương tiện. Cho nên nếu bên ngoài ông Phật đó có, thì trong tượng gỗ đó phải có xá lợi chứ. Cho nên cái chỗ đó. Vì vậy mà đó là cái chuyện thứ nhất chị ông Đơn Hà. Tôi đang giảng cái chữ mà hồi nãy giờ tôi đọc cái câu đầu tiên mà ông Ngài Đại Trí Văn Thù hỏi Ngài Di Ma Cật rằng là Bồ Tát phải đi lên con đường Phật đạo như thế nào để không bị trở ngại, không bị được thông suốt đó nha, được thông suốt không bị trở ngại đó nha. Con câu đó mà tôi giảng hồi nãy giờ gần 1 tiếng đồng hồ đấy. Rồi Ngài Giang Thù mới đáp rằng Bồ Tát hành phi đạo thị di thông Phật đạo là cái Bồ Tát mà muốn theo con đường Phật thì phải được thông suốt, thì phải đi ngược lại đường chúng sanh đó. Tôi giải giờ tôi giảng câu đó chưa hết á, bây giờ tôi giảng câu chuyện thứ hai. Tôi mượn câu chuyện để tôi giảng thích, chứ còn bây giờ nếu mình học cái này đó nó phải lìa ngôn tự, lìa ngôn ngữ à. Chứ còn mà lấy văn tự, lấy ngôn ngữ mà giải thích cái này là giải thích không ra hết ý. Giống như Kinh Pháp Hoa vậy đó. Cuối cùng Kinh Pháp Hoa là vua của các kinh, mà đọc Kinh Pháp Hoa như đọc câu chuyện vậy đó. Lìa lìa văn tự. Cho nên, lại cái câu chuyện thứ hai, có một ông thiền sư, ông đi tu. Ông đi tu cho nên ông đi tu, ông bỏ quê nhà, ông đi tu trên được danh đồn, danh thơm, tiếng tốt, danh đồn. Nói trời ơi, ở quê mình có ông thầy tu này, ông tu nhiều lắm, ông tu dữ lắm. Ông có đạo cao, đạo hạnh dữ lắm. Mấy mươi năm sau, ông thầy này ông trở về quê, nhân cái ngày giỗ tổ, giỗ cha mẹ đi, nhân ngày giỗ cha mẹ gì đó. Bà con bá tánh dòng họ bổn đạo xung quanh dùng mới kéo ùng tới để thăm ông thầy này. Nói cha, bữa nay ông thầy này về làng giống như ông Phật về. Nghe danh ông này là coi danh đồn khắp nơi các xứ là đạo cao đức trọng. Ùng kéo tới chật cả nhà. Tới giờ ăn, tới giờ cúng. Ông thầy này ông bưng từ ở trong trong trong nhà sau, ông bưng con gà ra ông cúng cha mẹ, cầm theo ông chai bia nữa, hồi xưa không có bia cho rượu đi, cầm theo ông chai rượu ra ông thắp hương ông cúng. Bà con đứng nhôn nhau coi như là mắt nhìn trao tráo không chớp mắt. Trời đất ơi, rồi ông thầy này ông cúng xong, thắp hương ông cúng cha mẹ ông xong, ông đem gà xuống, ông ngồi ông xé ra, ông cầm cái đùi ông ăn. Rót lấy cái bình, rót rượu uống, cầm gà xé ra chấm muối ớt ăn. Trời, ăn ngon lành. Thiên địa ơi, bà con nó chửi không còn đám ơn gì nữa. Trời, Phật ơi, tu hành gì mà kỳ vậy? Đi tu hành mấy mươi năm, tưởng đâu trở về quê, nghe nói tu hành là phải ăn chay, tu hành là phải coi như là không uống rượu. Mà tưởng đâu sao vậy mà thiên hạ ngu hết à. Cái đám thiên hạ này ngu hết à. Cha tu hành vậy mà đi đồn nói là cha này tu hành đàng hoàng, tu hành có đạo đức. Vậy là thiên hạ ở xa ngu hết. Giống như ông thầy Thiện Tài tôi đây nè, nói vui chơi à. Coi như thiên hạ ở xa ngu hết. Thiên hạ nào mà ủng hộ trong thầy Thiện Tài là ngu hết. Nói vậy là dặn có người nghe vậy, dặn coi như là không dám cúng dường trong thời Thượng Tài là đã cúng mà bị chửi ngu quá. Bởi vì cái đám ở gần nó thấy ông Thượng Tài này tối ngày sân si chửi bới, coi như là lên pháp tòa là nói vài phút có bắt đầu là chửi rồi, móc người này móc người kia rồi. À, cái đám nó khôn đó, cái đám khôn liền đó. Thế gian họ cái đám đó là gọi là khôn liền đó. Bởi nó nghe ông thầy gì mà kỳ vậy, lên pháp tòa giảng vài phút là bắt đầu đá vào lái chửi hết người này tới người kia rồi, nó không liền mà. Còn cái đáp ở sao nó ngu cho nên nó mới ủng hộ thầy Thiện Tài này. Tôi nói chuyện đơn giản, tôi nói tôi nè. Thành ra đó, cái ông thiền sư này ông bưng con gà ra, ông cúng cha mẹ ông xong rồi ông ngồi ông xé ra ông chấm hóa cũng ăn ngon lành, còn uống rượu. Trời, thiên hạ chửi không tắt hơi. Không tiếc lời. Như vậy thì trở lại vấn đề gọi là nhất trường kỳ đặc sự mà thiên hạ thiếu nhân trí. Cái việc làm của ông thầy đó ngầm cái gì mà tại sao ông đi cách xa quê nhà ông mấy chục năm, danh đồn khắp nơi khắp xứ là ông thầy này tu đàng hoàng, chứ đâu như kiểu ông đệ tử tôi mà giờ mỗi năm nó mỗi về Việt Nam nó xây chùa, xây am, xây ca cốc, nó đem thuốc, đem men, đem trà, đem bánh về cho cha mẹ, cho bạn bè nó đâu. Bởi vì Việt Nam nghe Việt Kiều cho nên người ta tôn kính người ta. Còn thầy này mấy chục năm ông mới trở về quê nhà. Mà ông chơi ông về quê nhà mà ông làm cái điều đó thì tôi hỏi các vị là coi như là có phải là nhất trường kỳ đặc sự không? Cái chuyện này đặc biệt không ai có không? Nhưng mà thiên hạ thiếu nhân tri. Thiên hạ mấy ai hiểu ý này? Cho nên như vậy thì cái ông thầy này ông làm như vậy đó. Ông bị người ta chê bai, trách móc, chửi bới, công kích. Tại sao ông làm? Mà như ngu như hiện tại tôi đây, mà nếu một ngày nào đó mà tôi có được trở về Việt Nam, tôi về Việt Nam, tôi tới thăm cha mẹ, thầy tổ, thăm bạn bè tôi không lẽ là tôi cầm con gà tôi ăn vậy là người ta chửi tôi, coi tôi ra gì, mà nếu tôi làm điều đó có được không? Trời, cho nên học đại thừa tôi nói các vị là nó đá như vậy đó. Mà mai thay cho tôi là bây giờ tôi nói thật các vị là tôi không có tu hành con khỉ khô gì á. Tôi thường nói với mọi người là tôi cạo đầu cho nó mát. Cho nên con nào thằng nào kính tôi cũng được, không kính cũng không sao. Cho nên là tôi nói nè, tôi mới vừa ký cái giấy mà để quyết định vụ mà khóa tu nè. Tôi để cái chữ TT thiện tài. Như vậy cái chữ T thiện tài, TT hai chữ tài vậy á, nếu mà hiểu là trụ trì thiện tài cũng được, mà thượng tọa thiện tài cũng được, mà tên thiện tài cũng được, mà thằng thiện tài cũng được, mà thầy thiện tài cũng được. Nó cũng con thứ đó hả? Hiểu đạo, học đạo là học cái đó đó các vị. Chữ TT ai muốn hiểu gì hiểu. Như vậy cái người mà nó không ưa tôi, nó thấy chữ T thiện tài là nó cho là thằng thiện tài cũng có sao đâu. Mà cái người mà hơi hơi tôn kính tôi gọi là thầy thiện tài cũng có sao đâu. Mà cái người tôn trọng hơn, người kêu cái tên giáo phẩm, kêu thượng tọa thiện tài cũng có sao đâu. Thằng thiện tài, thầy thiện tài, thượng tọa thiện tài cũng có một thứ mà thôi. Nhưng mà do cái sự tôn kính lẫn nhau, thương thì kêu tên tôn trọng, mà không thương kêu thằng, kêu thứ, kêu gì cũng không sao. Cái chỗ đó, cái chỗ là học đạo đấy. Tuyệt vời chưa? Tôi nói tôi giảng cái này rồi, tôi nói nó đã vô cùng đã. Để minh chứng cái câu mà Ngài Di Ma Cật nói với Ngài Văn Thù rằng, mình mà hiểu đạo, mình mà đi theo con đường Bồ Tát Đạo mà muốn cho thông suốt, không có bị ngăn ngại, là phải đi ngược. Ghê chưa? Ngược là ngược cái vậy đó. Nếu ông thầy này tu mấy chục năm trở về quê, người ta coi ổng như ông Phật sống, ông Bồ Tát sống, ông Thánh sống, mà ông chấp nhận ông bằng lòng để cho người ta tôn kính như vậy, thì ổng là còn cái gì mà ông thầy nữa chứ. Mà mấy chục năm đi về quê phải làm cái điều gì đó để cho người ta vẫn thấy mình là người bình thường. Mới là người tu hành chứ. Đâu phải ngoài đời đâu mà quan trạng đâu mà vinh quy bái tổ về làng để kiệu anh đi trước dõng nàng theo sau. Cái chỗ đó là cái chỗ đạo đó các vị. Trời ơi, tôi không biết dùng cái danh từ nào mà tôi diễn tả cho hết cái câu này. Ngoài đời họ có vinh quy bái tổ, họ có giống lộng, họ có ngựa xe giống lộng để kiệu anh đi trước giống nàng theo sau. Còn người tu mình, khi chưa tu, núi sông nó vẫn là núi sông. Khi đi tu rồi, núi sông không phải là núi sông, nhưng mà liễu đạo đạt đạo rồi thì núi sông lại là núi sông. Trời Phật ơi, tôi giảng cái hệ tư tưởng đại thừa này tôi chết liền, tôi cảm thấy tôi không uổng tiếc một đời tu của tôi thưa các vị. Vì vậy mà ông thiền sư này ông trở về ông làm điều đó, cho nên con nào thằng nào tôn kính cũng tốt, mà con nào thằng nào không tôn kính cũng không sao. Bởi vì cái cuộc đời ta đi tu đâu phải cần cái sự tôn kính của tụi bay, của các ngươi. Đi tu để cho người ta tôn kính người ta lại à. Tuyệt vời quá các vị ơi. Thì tôi giảng tới đây là coi như là tôi đã thông tôi luôn. Cho nên như vậy thì tại xưa nay á, các vị cứ quan niệm lầm chấp rằng tu phải ăn chay. Mà ăn chay mà không biết ý nghĩa ăn chay thì ăn chay làm gì? Ý ông thầy này ông làm điều đó, ông nói vậy đó. Ăn chay để chi vậy? Ăn chay để tăng trưởng cái lòng từ bi. Vậy thì ông thầy này muốn nói cho bá tánh mộng đạo biết rằng nếu ăn chay mà không có biết ý nghĩa ăn chay, không có tăng trưởng cái lòng từ bi thì ăn chay kia nó không có công dụng gì vậy. Nhưng mà đây ông thầy này ông làm được điều đó, chứ còn tôi nói vậy là mấy thầy khác đừng có bắt chước nghe. Cái người mà làm được điều mà điều này là cái người đó phải là siêu phàm nhập thánh rồi mới làm được nghe. Chứ không phải nói vậy là tôi làm vậy là chúng nó chửi là mình mang cái tội à. Đây là tôi muốn nói là cái hệ tư tưởng cao tột gọi là đốn giáo. Chứ còn tôi chưa làm được điều đó nghe. Tôi nói trước à. Bây giờ tôi về quê tôi chưa dám mà bắt con gà mà đi xếp hai ăn vậy nghe. Tại vì tôi chưa có siêu phàm nhập thánh. Chứ đừng có mấy gì mà nghe tôi nói như vậy là mấy ông thầy tu trẻ là bắt chước làm điều đó là đọa địa ngục nghe. Khi nào mình siêu phàm nhập thánh, khi nào mà tâm mình nó như bắt đầu mình làm điều đó nó không tội lỗi gì hết đó. Còn bây giờ mình đang hiện giờ, mình đang bị chi phối bởi hoàn cảnh vui buồn, đang trong dòng thất tình, hỷ nộ ai cổ ái ố dục nghe. Nên tôi xin nhắc, nói đi là tôi xin nhắc trở lại rồi nghe. Chứ đừng có tôi quen với một bà sư cô ở bên Tách Sạch á. Coi như hồi xưa bà Thái Lan mà nó ăn mặn cũng như ăn chay nghe, nó chết à. Bây giờ coi như là một năm thì bà cứ gom góp và đem về bà tống cho cha mẹ anh em ăn, đọa địa ngục nghe. Tôi nói đi, tôi nói lại đàng hoàng à. Chứ không phải mà ai cũng làm được điều đó. Cho nên như vậy mà ông tới đây hòa thượng ông nói câu á, vô cầu thắng bố thí, cẩn thủ thắng trì trai. Cái người mà không tham hơn là cái người tham mà đi bố thí mà. Cái người mà không tham hơn là cái người tham mà đi bố thí. Trời Phật ơi, ngày nay nó bố thí nó có dụng ý hết á. Nó ngắt nó nhéo tùm lum ở trọng á. Như vậy bố thí này nó không có đem lại lợi ích gì đâu. Lợi ích được mua vui cũng được một vài trống canh. Lợi ích là tại vì đưa lại cho mấy cái người nghèo quá, người ngặt quá, họ nhận, họ vui mừng được chút vậy thôi. Chứ còn lương tâm, lương tri của mình, nhân quả của mình, nó hành hạ mình ghê lắm à. Coi chừng cái này mà lợi ích có chút á, mà nó cái hại nó di sủ á. Thâu gom cả chục ngàn đô la mà đi bố thí 7-8 ngàn là có lợi mấy ngàn ở trong rồi mà di sủ à. Ăn cái này nuốt không trôi à. Quỷ sứ nó lấy tre phù động, nó lấy thơm bên lớp nó quýnh bầm mình à. Cho nên bố thí này là không nên à. Thà mình nghèo mình không làm bố thí mà mình có tham hơn là bố thí. Cho nên vô cầu thắng bố thí. Cẩn thủ thắng trì trai, mình giữ gìn ba nghiệp trong sạch hơn là ăn chay. Thôi, tới đây được rồi, tuyệt vời quá rồi. Tuyệt vời quá các vị ơi. Bữa nay mình học có một câu thôi đó. Tuyệt vời quá trớn, tuyệt vời. Xin nhắc lại, hiện giờ chúng ta đang học tư tưởng đốn giáo đại thừa. Hãy nghe cho kỹ, nuốt mấy trôi, chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ. Thứ bảy này, sáng thứ bảy tôi xin nghỉ một kỳ vì tôi đi giảng ở tiểu bang khác. Nhưng mà 1:30 chiều thì tôi có giảng cho Phật tử đoàn tu tập ở bên đó. 1:30 chiều có nghĩa là 1 giờ, có nghĩa là 3:30 sáng của Việt Nam. Ngày thứ bảy là 3:30 sáng Việt Nam chủ nhật đó. Và 12:00 khuya của ngày thứ hai ở Việt Nam là rạng thứ hai, là tôi giảng hai nơi là thứ bảy chủ nhật này. Cho nên như vậy mà tôi không có giảng online. Nghỉ ngày thứ bảy. Xin chúc lành đến toàn thể quý vị. Tôi giảng nãy giờ tôi giảng nhập giai cái là tôi quên cái bệnh tôi luôn rồi đó. Cảm ơn quý vị lắng nghe. Tôi phát tâm cống hiến cho các vị để các vị được sáng suốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.